Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, theo Lý Dương Tĩnh Vũ tâm phúc thủ hạ là như vậy rắn rết nữ tử. Nàng hẳn là nhắc nhở Dương Tĩnh Vũ hai câu, thậm chí trực tiếp tố giác nàng, chính là cũng đúng là bởi vì Lý Hiền, Cảnh Nhu đối chi nhân chi diện bất chi tâm sinh ra càng thêm khắc sâu nhận thức. Nàng không biết Dương Tĩnh Vũ tươi cười sau lưng, đến tột cùng là như thế nào một bộ thể diện, hơn nữa hắn chạm chỗ đó đã bao lâu. Hắn nhìn ra nàng có cái gì cổ quái sao. Nàng hướng Đại Nhu tiến dần lên một bước, Dương Tĩnh Vũ bất đắc dĩ cười. Kia tiểu tử, chính là có điểm thiếu gia tính tình, bất quá hắn tâm vẫn là tốt, người nhiều đảm đương điểm, nếu là hắn khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta. Ta giúp ngươi giáo huấn hắn, hảo. Cảm ơn Dương Tổng, kia hôm nay buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Thượng thứ sáu ta tới muốn tìm ngươi. Lý Hiền lại nói ngươi cảm mạo về nhà. Thế nào, hiện tại hảo sao? Ta hảo, Cảnh Nhu nói. Cảm ơn quan tâm Ani, nghiệp vụ tổng giám lại đây tìm Dương Tĩnh Vũ. Dương Tổng, nguyên lai ngài ở chỗ này. Ta có vài món sự hướng ngài hội báo, Dương Tĩnh Vũ cười khổ. Đối Cảnh Nhu nói, liền hảo hảo nói hội thoại công phu cũng không có. Kia đêm nay thượng lại liêu, ta trong chốc lát cấp bác thần gọi điện thoại tốt, Lý Hiền cũng thu được Dương Tĩnh Vũ tới công. Thì tin tức, cùng Lưu Tĩnh một trước một sau mà ra văn phòng, Dương Tĩnh Vũ vừa lúc trải qua, Lý Hiền mỉm cười kêu một tiếng, Dương Tĩnh Vũ ứng. Hắn nhìn về phía mặt sau lạ mắt nữ tử, Lý Hiền giới thiệu, nàng là chuyên viên trang điểm Joanna, bằng hữu giới thiệu cho ta nhận thức. Cảnh Nhu đứng ở sau chụp cửa phòng quan sát bọn họ. Từ Dương Tĩnh Vũ cùng Lưu Tĩnh phản ứng trông được, bọn họ cũng không nhận thức, người chụp trương Lý Hiền cùng Lưu Tĩnh ảnh chụp, chia lữ ca, Đại Nhu nói, liền nói cảm thấy nàng có hiềm nghi. Thỉnh nàng hỗ trợ cha một chút. Cảnh Nhu vội vàng lấy ra bản thân mới vừa đổi hải dương lam quả. Cam di động, trộm ấn rất nhiều lần mau môn. Lúc này Lý Hiền đã cùng Lưu Tĩnh hướng đại môn phương hướng đi rồi. Cảnh Nhu lóe tiến sao chụp thất, dán ở trên mặt tường. Còn tưởng nhiều chiếu mấy chương, lại nghe thấy Lý Hiền dùng bình thường âm lượng nói người khác nghe không hiểu nói. Có lẽ là chuyện tốt đâu. Đều nói không chừng, chuyện tốt, Cảnh Nhu nhíu mày ra bên ngoài xem, Lý Hiền cười đến tự ý vị thâm trường, tương lai ngươi sẽ biết, Phong Lâm tập đoàn tổng tài trong văn phòng. Dương Mai khó được có rảnh đi lên ngồi, cùng mấy cái sale khai cái tiểu hội, trở lại tổng tài văn phòng mới uống khẩu trà, liền có người hướng nàng báo cáo nghe được ngũ chân tình huống. Hoắc Bắc Thần bằng hữu giống nhau phân hai đại loại, một loại là từ nhỏ chơi đến đại hồ bằng cầu hữu, một cái thông qua các loại đánh nhau nhận thức hồ bằng cầu hữu. Này trong đó chỉ có hai cái ngoại lệ, một cái là Kinh Kinh Dương, một cái là Cảnh Nhu, nhưng là ngũ chân hiển nhiên không thuộc về một trong số đó. Nàng sinh hoạt vòng luẩn quẩn cơ hồ cùng chính mình nhi tử không có bất luận cái gì giao thoa. Cũng không phải đại học Tây Kinh học sinh, thậm chí đã ra xã hội, kia hai người bọn họ là như thế nào nhận thức, người mẫu, sẽ không kia tiểu tử, ở bên ngoài hồ chơi đi. Dương Mai mị mắt, nhưng vừa chuyển niệm, vẫn là không cho rằng chính mình nhi tử là người như vậy. Hắn hiện tại cả ngày khoe khoang bảo bối của hắn Cảnh Nhu. Một hồi nói nàng hát tuồng cho hắn nghe, một hồi lại nói nàng giúp hắn giặt quần áo. Cả ngày chạy đến cha mẹ trước mặt tới tu ân ái. Nàng một phen tuổi thật đúng là không phát hiện mấy cái. Mất công hắn địa vị ở hắn ba dưới. Nếu là gặp phải cái coi nhi tử như mạng, còn không cho tương lai con dâu làm khó dễ a. Dương Tổng, ta điều tra một chút ngũ chân nơi bảo lợi phòng làm việc. Chính là một nhà thực bình thường tam lưu người mẫu phòng làm việc. Không có gì đứng đầu người mẫu. Cũng không có đi qua cái gì cao cấp tú trang, bảo lợi phòng làm việc. Dương Mai nhíu mày, ta giống như ở nơi nào bị nó chắn một chút đôi mắt. Dương Mai tinh tế hồi tưởng. Lại vẫn là không nhớ tới ở nơi nào gặp qua. Lúc này nội tuyến điện thoại vang lên. Dương Tổng, Tiểu Dương Tổng tới, Tiểu Dương Tổng. Chính là Dương Thụ, làm hắn tiến vào, Dương Mai vừa dứt lời. Nàng cửa văn phòng đã bị mở ra. Dương Thụ đi vào tới. Có chút lo lắng sốt ruột. Tỷ, ta nghe nói chúng ta khách sạn đã chết cá nhân. Ngươi có biết hay không việc này? Ngươi như thế nào cũng biết. Ta không phải không cho bọn họ nói sao? Dương Mai làm trợ lý trước rời đi. Kêu đệ đệ hướng trên sofa ngồi. Ai, chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ta đã nghe vài cá nhân nói. Ta còn cái gì cũng không biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có cái cô nương, đáng thương hài tử, giống như ở chúng ta khách sạn chết đột ngột. Dương Mai than một tiếng. Tuổi còn trẻ, vừa mới mãn 20, cùng nàng nhi tử giống nhau đại, cũng không biết kia cô nương cha mẹ đến có bao nhiêu thương tâm ân y chết đột ngột. Dương Thụ kinh ngạc, kia cô nương có bệnh tim, cụ thể tình huống ta cũng không rõ lắm, cảnh sát tới đem thi thể nâng đi rồi. Nhưng là bọn họ nói từ hiện trường xem có thể bài trừ hắn giết, phải không? Kia thật là trong bất hạnh rất may, Dương Thụ hô một hơi. Lúc này mới có tâm tình pha trà uống, chỉ là kia cô nương có thể ở lại đến khởi chúng ta khách sạn. Cũng nên có điểm của cải đi, nhà nàng người không có đến chúng ta khách sạn nháo sự đi. Không có là không có, Dương Mai dựa hướng sofa mềm mại lưng ghế. Chính là cô nương này là bác thần bằng hữu, là bác thần làm nàng trụ đi vào, lạc lạc một tiếng. Dương Thụ lấy nắp trà chừa tay một chút, quý báu tử sa hồ cái nắp rớt ở bàn trà thượng. Dương Thụ vội cầm lấy tới thổi hai khẩu, may mắn không khái, hắn phủng nắp trà ngẩng đầu. Bác thần bằng hữu, hắn bằng hữu, là nha, Dương Mai gật đầu, là có điểm xảo, Dương Thụ càng khẩn trương. Tại sao lại như vậy? Kia hài tử nên nhiều thương tâm. Từ từ, không phải là hắn tân bạn gái đi. Cái kia sẽ hát tuồng cô nương. Dương Mai tức giận mà chừng hắn. Phi phi phi, không gì kiêng kỵ, người nghĩ đến đâu đi. Như thế nào sẽ là nàng? Dương Thụ cũng phát giác tự mình nói sai. Hắn cười ngây ngô hai tiếng. Đánh hai hạ miệng mình. Nhìn ta này há mồm. Không phải liền hảo. Không phải liền hảo, kia rốt cuộc là ai? Bác thần bằng hữu, đừng cũng là chúng ta nhận thức người nữ nhi, Dương Thụ dùng muỗng nhỏ múc hai muỗng Dương Mai ái. Uống trà ô long, Dương Mai lấy ra thủy tưới đi vào tẩy trà. Cô nương này chúng ta không quen biết, chính là một hồi bất hạnh ngoài ý muốn. Người đừng quá khẩn trương, ta liền sợ có người lấy chuyện này hành động lớn văn chương ta. Cũng nghĩ đến. Đã làm người làm tốt quan hệ xã hội công tác, liền chờ cảnh sát công bố kết quả, vậy là tốt rồi, tỷ đệ hai tạm dừng đối thoại. Phao một hồ hảo trà, từng người uống lên một ly, Dương Thụ lại vì tỷ tỷ rót đệ nhị ly, Dương Mai nhìn về phía chuyên chú pha trà đệ đệ. Dương Thụ, người có phải hay không cùng Phạm Vi Thương Mậu Phương Tổng rất chơi thân? Phạm Vi Thương Mậu, cũng là Phong Lâm tập đoàn cổ đông chi nhất. Dương Thụ đem chén trà phóng tới Dương Mai trước mặt, gật đầu, là nha, chúng ta là cầu hữu. Thượng cuối tuần ta còn cùng hắn đi đánh một hồi, vậy ngươi cảm thấy hắn người này thế nào? Một chữ, hảo, Dương Thụ giơ ngón tay cái lên, Phương luôn là điều hán tử, nhiệt tình, hào sảng, lại thật sự, phải không? Là nha, làm sao vậy, tỷ, ngươi đột nhiên hỏi Phương Tổng làm gì? Không có việc gì, chính là hỏi một chút. Hết chương.